thần hào, bắt đầu với trăm vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 39, 39, khách VIP của căn hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm, Lâm Vũ mạnh mẽ đẩy cánh cửa của trung tâm thanh toán. Sau cổng trung tâm thanh toán có một căn phòng khá khang trang, thậm chí còn trống. Một quầy dài được chia thành 7 cửa sổ bằng vách ngăn và kính. Có một dấu hiệu dưới quầy. VIP trên hết, phục vụ là trên hết. Đằng sau mỗi ô cửa sổ là một bóng ma mặt xám trông giống như một bức tượng nhỏ bằng giấy. Mặc dù có nam nữ mặc âu phục thắt cà vạt nam nữ, nhưng toàn thân lộ ra khí tức tử vong tuyệt đối không phải người sống. Giống như những bóng ma thang máy. Lâm Vũ có thể sử dụng linh cảm của mình để biết rằng đây là những bóng ma cấp ma yếu. Căn hộ biệt an này khác với quán trọ Hoàng Tuyền vì nó quá rộng. Vì vậy, hầu hết những con ma có thể tiếp xúc đều là những cảm giác yếu ớt này. Tất nhiên, Lâm Vũ biết điều đó đối với hầu hết người chơi mới, chỉ mới trải qua 2 hầm ngục. Cấp độ ma không dễ gây rối. Cho dù có rất nhiều ma sư nhất giai may mắn có được ma khế ước, nhưng ma mà bọn họ khống chế chưa chắc đã là ma hoàn chỉnh. Cho dù hoàn thành, cũng chưa chắc có thể toàn tâm toàn ý hầu hạ ma chủ. Thật sự rất ít người như tôi có được những người anh em tốt như ác ma chuyên tâm bảo vệ mình. Lâm Vũ đi đến cửa sổ đầu tiên. Hò nhẹ sau đó, anh ta gõ cửa kính và đập thẻ phòng vào khe kính dưới quầy. Xin lỗi, tôi muốn thanh toán thẻ phòng. Khi anh ta nói điều này, con ma giấy màu trắng trong bộ vest và cà vạt cũng ngẩng đầu lên. Chuyện Việt Nam, 1202. Cư dân mới, bạn cần tiền để thanh toán hóa đơn. Bạn là người mới ở đây. Hãy đến trung tâm phát hành thông tin để làm một số công việc. Bạn cần trả tổng cộng 2.500 nhân dân tệ cho tiền phòng, điện nước, chỗ ở và phí quản lý tài sản. Trước giờ giới nghiêm hôm nay, ít nhất phải đặt cọc 500 tệ làm bảo lãnh. Nếu không, chúng tôi sẽ dùng cách khác cưỡng bức thu. Ở căn hộ biệt an ăn uống tắm rửa, tiêu xài đều phải dùng thẻ phòng. Trong vòng 3 ngày, phải trả đủ 2.500 tệ. Nếu không, chúng tôi còn cưỡng chế thu. Con ma giấy nói rất khéo léo và độc ác rõ ràng. Bộ hùng biện này có một quá trình. Lâm Vũ khẽ gật đầu sau khi nghe những lời của bên kia. Có vẻ như một trong những chức năng của trung tâm phát hành thông tin này là phát hành thông tin tuyển dụng. Đây là một trung tâm tuyển dụng bên trong căn hộ. Người thường thậm chí cả ma cũng vào. Nếu nghèo trắng tay, có lẽ sẽ phải đi làm kiếm tiền. Đối với thu thập cưỡng bức, Lâm Vũ không khó hiểu. Thịt và linh hồn của con người, cũng như năng lượng âm nguyên của quỷ, cũng là một loại tiền tệ khác nhau. Nếu 2.500 nhân dân tệ không đủ, ước tính họ chỉ có thể ở trong đó cả đời. Đây có lẽ là lý do tại sao nó được viết trong các yêu cầu của nhiệm vụ rằng tiền thuê nhà phải được trả đầy đủ. Đây thực sự là một nơi vô đạo đức. Bạn cần kiếm được 500 nhân dân tệ vào ngày đầu tiên và bạn cần kiếm 2.500 nhân dân tệ trong 3 ngày. Dù sao Hoàng Tuyền quán trọ cũng có một đám yêu ma. Sợ là tạm thời lấy không được 2.500. Chưa kể một nhóm người bình thường. Tất nhiên, Lâm Vũ không phải là người bình thường. Này, người điếc sao? Mau đi tìm việc a, muốn chết sao? Quỷ giấy gắt giọng mắng. Những đường nét vô hồn nhăn lại trên khuôn mặt tái nhợt. Những con ma tội nghiệp và những kẻ lười biếng không được chào đón ở căn hộ biệt an. Không có tiền thì đi làm. Không nạp tiền thì cút ra ngoài. Con ma giấy bất mãn mắng mỏ. Lâm Vũ cau mày. Anh ta chỉ vào tấm biển. Những người VIP ở trên. Và nói một cách không hài lòng. Mắng khách trả tiền. Đây là dịch vụ của anh sao? Con ma giấy lại cười khẩy. Người cũng thấy. Đó là khách quý. Người trả phí là VIP. Nhưng bạn là một cư dân mới nghèo ở một quận bình thường. Bạn không có một xu trong thẻ bây giờ. Có lẽ trước đêm nay, người sẽ là nhà hàng thịt viên. Quỷ giấy cười nói. Lâm Vũ nhìn hắn, trong mắt hiện lên một tia thương hại. Hắn rốt cuộc hiểu câu nói. Tiểu quỷ khó đối phó. là có ý gì? So với những yêu ma mạnh mẽ trong quán trọ Hoàng Tuyền, những yêu ma yếu ớt này quả thực yếu kém đến đáng thương về trí thông minh và tầm nhìn của chúng, và tính khí cũng rất tệ. Ai nói ta tới đây không thu phí? Khi Lâm Vũ nói điều này, anh lẩm bẩm trong lòng. Hệ thống, đổi lấy 10 vạn kim tệ, đổi lấy 100 kim tệ tiền. Lâm Vũ nói vậy và đặt tay lên quầy. Trong giây tiếp theo, những tờ quỷ tệ mới 100 nhân dân tệ xếp chồng lên nhau ngay ngắn xuất hiện dưới tay anh. Mỗi cái đều có ngân hàng thiên địa và những khuôn mặt mờ được in trên đó. Sự phong phú của âm khí khiến con ma giấy sau quầy giật mình. Mặc dù tiền giấy mà Lin Yu lấy ra là một mẫu mà anh ta chưa từng thấy trước đây, nhưng nó có kiểu dáng tiêu chuẩn giống như hầu hết các loại tiền giấy của thế giới ngầm. Và âm khí thuần khiết đó chắc chắn có thể lưu thông bình thường. Anh chàng này thực sự có thể lấy nó ra. Lâm Vũ nhìn anh và nở một nụ cười lạnh lùng. 100 vạn, lưu lại cho ta. Không biết ta là khách quý sao, cách trương.